Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 86. Quốc trì việc lớn ở tự cùng Nhung, quẹo trái. Nhung, là chỉ quân đội, tự, là chỉ cúng tế thần linh. Nước Ti Kiêu cổ nhân ở trước 2000 năm, thì có người ở mình chứ tác bên trong trình bày Nhung và tự tầm quan trọng. Cho tới bây giờ, nước Ti Kiêu vẫn còn ở cúng tế người mình Văn Thủy Tổ Hiên Viên Hoàng đế. Là một tên con cháu Viêm Hoàng, Đường Binh đã từng đã tham gia Lăng Hoàng đế lễ truy điệu. Theo những cái kia chú trọng hình thức mọi người tiến hành công tế, có khác biệt là Đường Binh lúc đó là tiến hành lòng tế. Vì sao làm tâm tế? Đứng ở Lăng Hoàng đế trước, cầm tâm linh của mình để trống, chăm chỉ đi cảm thụ vị này nhân Văn Thủy Tổ là hoa hạ dân tộc kéo dài làm ra cống hiến. Đi cảm thụ ta to lớn Trung Hoa bắt nguồn xa thêm khí thế lớn vừa dày vừa nặng văn hóa nội tình. Đi dùng một cái thuần túy con cháu Viêm Hoàng thân phận. Đi cảm ngộ, đi lắng nghe, đi hoài niệm, đi tự hào. Con cháu Viêm Hoàng ở nước Ti Kiêu mảnh đất này lên sinh tồn vạn năm. Bọn họ có màu vàng mặt và màu đen mắt. Bọn họ thân thể cũng không cường tráng, nhưng sừng sững dù sao cũng năm không ngã. Bọn họ từng gặp qua rất nhiều bất hạnh nhưng ương ngạnh sống sót. Bọn họ tôn trọng lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng cũng tôn sùng hiếu đễ trung tín. Bọn họ có lịch sử lâu đời văn hóa, nhưng lại dũng cảm tiếp nhận kiến thức mới và tư tưởng. Bọn họ dùng mình màu đen ánh mắt đi xem thế giới. Dùng mình thật đáng giá lưng và sống lưng đi đối mặt hết thảy kẻ địch. Bọn họ dùng và đất vàng như nhau màu sắc sống lưng. Đi che đỡ màu vàng mặt trời. Ở màu vàng trên đất thu hoạch trước tràn đầy hy vọng. Dưới tế đàn, trên bình đài, Đường Binh thật dài ra giọng. Mở ra hai mắt nhắm chặt, trải qua mới vừa rồi sống chết ngay tức thì, Đường Binh cảm giác mình chín muồi rất nhiều. Đừng xem mới vừa rồi ước chừng qua mười mấy giây thời gian. Đường Binh nhưng cảm giác mình tựa như qua mấy chục năm vậy rất lâu. Nếu như có thể, Đường Binh tuyệt không hy vọng một lần nữa. Quá kích thích, sinh mạng, có lúc thật rất yếu ớt. Cho nên chúng ta phải quý trọng còn sống mỗi một giây. Nhưng cái thế giới này quả thật quá mức tàn khốc và lạnh như băng. Cho nên, lực lượng, ta cần lực lượng cường đại hơn tới ứng đối hết thảy các thứ này. Đường Binh nghĩ tới đây liền không nghĩ tiếp nữa. Hắn đem mình lưng ưỡn thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn một mắt nóc tế đàn. Bắt đầu từng bước đạp ngọc trắng vậy nấc thang thu dọn cấp lên. Từng bước một hướng nóc tế đàn đi tới, Mộc Lăng Y theo dập khuôn đi theo nhà mình Long Vu đại nhân sau lưng. Thành kính bưng cung phụng cho tế phẩm của thần linh, cái này chiến sĩ trẻ tuổi, căn bản cũng không biết nhà mình Long Vu đại nhân mới vừa rồi thiếu chút nữa liền chơi xong. Lách cách, Đường Binh từng bước bước qua một cái lại một cái nấc thang. Theo bậc thang lên cao, từng cổ một linh khí nồng nặc bắt đầu ở Đường Binh bên người vây quanh. Chết mạng muốn chui vào Đường Binh kinh mạch bên trong. Đường Binh long tộc huyết mạch đã đến phổ thông cấp bậc. Đối với chung quanh linh khí nguyên tố thân thiện độ cao hơn. Cảm ứng bên trong, đủ các loại linh khí nguyên tố ở bên người vờn quanh thật giống như nho nhỏ tinh linh vậy vây quanh. Mình lởn vờn, long hồn quyết bắt đầu vận chuyển. Linh khí bốn phía tựa như tìm được tiết hồng miệng lũ lụt vậy bắt đầu chen lấn đi Đường Binh các. Nơi khiếu huyệt bên trong chui, Đường Binh yên lặng đi bộ, yên lặng vận chuyển công pháp cầm những linh khí này vận chuyển đến đan điền bên trong chuyển hóa. Làm chân khí để dành, nếu mới vừa rồi ánh sáng tím nguy cơ giải trừ, cũng nên thu hồi một ít tiền bồi thường. Đường Binh cảm thấy, nếu trong đầu cái đó thần bí không gian giúp mình che giấu thân phận, mình ở chỗ này hấp thu điểm linh khí vẫn là ở thần linh cho phép bên trong. Đường binh rất nhanh thì đến tế đàn nấc thang nóc. Nơi này là một cái so sánh lớn sàn không gian. Ở sàn ngay chính giữa, chính là một cái cao hơn mặt đất chừng 1 mét thạch đài. Thạch đài đường kính bất quá 5 đến 6 mét. Phía trên khắc đầy đường vân, vậy chất đầy tế phẩm. Thạch đài trước mặt trên mặt đất là hai cái màu vàng kim bồ đoàn. Nơi đó hẳn là dùng để quỳ bái thần khéo léo địa phương. Đường binh dẫn đầu đi tới thạch đài bên cạnh đứng yên. Mộc lang thì là nhân cơ hội sẽ đem trong tay đang bưng tế phẩm đặt ở trên thạch đài. Chiếu xong tế phẩm, đường binh uốn gối quỳ ở trước mặt trên bồ đoàn. Mộc lang vậy quỳ ở đường binh sau lưng trên bồ đoàn. Quỳ xuống sau đó, đường binh cảm giác được mình có phải hay không nên nói cái gì để diễn tả đối với thần linh tín. Ngưỡng, nhưng không nói ra cái gì từ ngữ tới. Vì vậy, đường binh cứ như vậy lặng lẽ quỳ. Hắn quyết định quỳ lên 3 phút thời gian. 3 phút đến một cái. Lập tức phủi mông đi. Vừa lúc đó, một đạo ánh sáng màu trắng hoa từ đường binh dưới người dâng lên. Hình thành một đạo hình tròn màn hào quang, cầm đường binh khốn ở bên trong. Đường binh quay đầu, sau lưng Mộc Lang cũng giống như nhau đãi ngộ. Đường binh, thực lực là yêu thú cấp 9, thân trong lòng long tộc huyết mạch, chấp thuận thành lập mới trỗi dậy thế lực đường bộ lạc. Đường binh là vu, Mộc Lang là tù trưởng. Một loại cơ giới vậy thanh âm lại xuất hiện ở đường binh đầu óc bên trong. Ai đang cùng ta phát biểu? Đường binh đảo mắt nhìn một vòng vậy không phát hiện có người đang theo mình nói chuyện. Đường bộ lạc, từ bây giờ về sau có mình đồ đằng. Cái này cơ giới vậy thanh âm tiếp tục truyền tới. Hô, theo thanh âm, một cái màu trắng quang cầu đột nhiên xuất hiện ở đường binh trước mặt. Bên trong quang cầu phải một cái lập thể hóa đồ đằng đồ hình. Đây là đường bộ lạc đồ đằng. Đường binh bắt đầu cẩn thận quan sát bên trong quang cầu đồ hình. Ngay tại đường binh xem xét quang cầu thời điểm, Bill, đường binh trước mặt quang cầu lập tức chui vào đường binh trong đầu biến mất không gặp. Đường binh trong trí nhớ nhiều hơn liên quan tới đồ đằng chiến sĩ phần lớn tin tức. Đây là sau đó, bị kẹt ở màn hào quang ở giữa Mộc Lang vậy xảy ra thay đổi. Nguyên bản khắc vẽ ở Mộc Lang trên ngực đồ đằng từ từ trở thành nhạt. Tiếp đó từ từ biến mất. Thời gian đảo mắt, Mộc Lang từ một cái cường đại đồ đằng chiến sĩ bị biến thành người bình thường. Ngay sau đó, cái này, người bình thường, ngực bắt đầu xuất hiện mới đồ đằng. Cẩn thận xem xét, cái đồ đằng này và quang cầu ở giữa sờ một cái như nhau. Chỉ là ít tí vết lớn một số. Đường binh trước mặt quang cầu biến mất, nhưng là bao phủ mình màn sáng lại không có rút lui hết. Từng đạo huyền chát khó hiểu thần chú ở trên tế đàn vang lên. Đường binh chỉ cảm thấy trong lòng mình đột nhiên xuất hiện đặc biệt thành kính tâm trạng. Dường như muốn đem mình hết thảy hiến tặng cho một vị thần linh dáng vẻ. Ý thức bên trong, cái đó thần linh chính là mình hết thảy. Bất kỳ vi phạm thần linh ra lệnh sự việc đều là đối với thần linh khinh nhờn. Đường binh ý chí từ từ tan rã, dường như muốn tiếp nhận loại ý này thức. Ông, vừa lúc đó, đường binh trong đầu thần bí không gian nhẹ nhàng chấn động một cái tử. Đường binh vốn là muốn sa vào linh hồn ngay tức thì tỉnh hồn lại. Đường binh kinh hãi hơn mở ra không biết lúc nào nhắm hai mắt. Bất ngờ phát hiện một đạo màu sắc khác nhau ánh sáng rực rỡ từ dưới tế đàn. Dòng sông bên mọi người đỉnh đầu bay ra, thẳng tắp rơi vào trên bình đài. Đây là tín ngưỡng lực, ta làm sao sẽ thấy tín ngưỡng lực? Đây không phải là đối với ta tín ngưỡng lực à? Đường binh bị kinh hãi, nhưng là tiếp theo, càng khiếp sợ chuyện xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé https.